Tại hạ không phải là nữ. Chương 827, Du Du quận chúa nói dối. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, kỳ thực cái trò quăng bao cát này cũng chơi rất vui. Tình công chúa trong lúc đang nghỉ ngơi đối với Ngô Minh nói. Ta khi còn bé cũng không có chơi qua trò nào vui như vậy. Vậy lúc đó ngươi đại thể là làm cái gì? Ngô Minh tò mò hỏi. Tình công chúa đang chờ nói chuyện, nhưng đột nhiên nghĩ đến Chu Chỉ Nhược thuở nhỏ là bị nuôi nhốt lớn lên. Sợ đề cập sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng, liền chỉ là cười cợt, tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Đây, khăn tay lau một chút sao? Ngươi trước tiên lau mồ hôi của mình rồi lại đưa cho ta. Ngươi chảy mồ hôi có thể so với ta nhiều hơn. Ngô Minh chỉ cái trán tình công chúa. Ngô Minh là ép buộc tiến hóa khung máy móc chảy mồ hôi. So với tình công chúa ít hơn rất nhiều. Chút điểm vận động như thế đối với thể chất hiện tại. Kỳ thực căn bản liền thở hổn hển đều không cần. A tình công chúa nhẹ giọng đáp lại một thoáng. Sắc mặt hơi có chút hồng. Cũng không biết là ngượng ngùng với việc mình chảy mồ hôi quá nhiều. Hay là nghĩ đến chính mình dùng qua khăn tay lại đưa cho nàng. Khó tránh khỏi có chút ái muội. Bất quá tình công chúa lau lau rồi mấy lần sau. Vẫn đúng là đem khăn tay quyên hoàng. Đưa tới, lụa vàng, Ngô Minh không ngần ngại chút nào nhận lấy. Vừa đưa lên trên trán mình lướt qua. Nhưng lập tức nhẹ kinh ngạc một tiếng. Có hương thơm, tình công chúa sửng sốt một chút. Ta rất ít khi dùng hương phấn. Chỉ có tham gia các loại điển lễ. Hoặc trường hợp thời điểm hoàng gia tổ chức tụ hội trịnh trọng. Tình công chúa mới sẽ dựa theo tiêu chuẩn tục nữ bình thường. Lại tô điểm thêm một ít hương phấn các loại. Lễ nghi lớn, là hương vị trên người ngươi. Ngô Minh cười nói, rất nhiều cô gái ở thời kỳ thiếu nữ sẽ có một loại mùi thơm tự nhiên. Đặc biệt sau khi xuất mồ hôi, ở một ít da rẻ mặt ngoài mồ hôi đều hàm chứa khí tức thanh hương thoải mái. Gả cho người sau liền tự nhiên biến mất, tình công chúa loại này tựa là lan hương nữ tử tự nhiên. So với mùi lan hương được đốt lên trong phòng này dễ nghe mà còn tự nhiên hơn. Du Du quận chúa mới vừa ủng ục uống xong một chén nước trà. Chính đang hoãn hảo khí một cái nói, trò chơi do Nhược Giao tỷ của ta bày ra, há có thể chơi không vui, Tiêu Nhược Giao dạy ngươi bao nhiêu trò chơi. Ta nhưng là không tin đều chơi vui. Ngô Minh ở bên ha ha cười. Còn có cái gì trò gì chơi không mệt người sao? Vật thì chơi cờ năm quân. Nếu là có khối gỗ cái gì? Dạy cho ngươi hoa dung đạo. Các nàng có thể xem lại chú thích ở chương 412. Hoa dung đạo, Ngô Minh cùng tình công chúa liếc mắt nhìn nhau. Phần hí kịch này của Ngô Minh phải nói là diễn đủ. Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ là đã sớm biết Du Du quận chúa sẽ nói ra cái gì. Thậm chí phản ứng đều cùng tình công chúa loại người chỉ mới xem qua điệp báo này hệt nhau. Hoa dung đạo bên trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tình công chúa dò hỏi. Các ngươi cũng biết, Du Du quận chúa hơi kinh ngạc. Nàng ở bên trong thâm cung. Đối với Tề Vương cùng Thế Tử mọi người thích xem thư sách gì đó tự nhiên đã sớm phiên qua. Chỉ có điều vẫn có bộ phận mặt chữ không hoàn toàn nhận biết được. Nhưng cũng không ảnh hưởng lý giải của nàng về nội dung bộ truyện. Hơn nữa có vương gia tiên sinh, ở mấy cái lão già kia cũng đúng thật là cao hứng khi đọc loại thư tịch này. Không chỉ có cố sự hấp dẫn lôi cuốn, càng có thể giúp bọn họ đốc thúc hài tử nhận thức chữ. Thầy dạy học cho hoàng thân quốc thích. Du Du quận chúa giờ khắc này cũng là nhớ tới tình huống chính mình lúc đó ở trong tề cung đọc sách. Nghĩ hiện tại lại bị cầm tu, khó tránh khỏi tâm tình sa sút một ít, tình công chúa cũng không ở trên mặt này nhiều lời, chỉ là lập tức dặn dò nữ thị vệ nói. Có thể có loại hình như mảnh gỗ hoặc tấm ván gỗ sao? Đồ vật ở không tới thời gian uống cạn nửa chén trà liền được chuẩn bị đầy đủ. Dựa theo bức tranh ta vẽ ra này, đem mảnh gỗ cắt gọt một thoáng. Du Du quận chúa trước tiên ở trên giấy họa ra vài hình tượng nhân vật hoa dung đạo. Quận chúa ngươi vẽ rất tốt à, tình công chúa khen. hình tượng nhân vật nàng vẽ hiện tại, so với Ngô Minh họa lúc trước, tự nhiên là khác biệt một trời một vực, nhưng đã vượt xa khỏi trình độ hài tử 5 tuổi. Nếu là người trưởng thành không có chuyên môn luyện qua thư họa, chỉ sợ cũng so không hơn. Hiểu sơ, Du Du quận chúa cư nhiên nói một câu mà Ngô Minh trước đó thường treo ở bên miệng. Cái này muốn cắt gọt làm sao a, tìm cái thợ mộc. Ngô Minh một mặt đơn thuần giả ngu, tình công chúa vận một điểm huyền khí, vươn ngón tay ở trên tấm ván gỗ vạch một cái. Nàng là định dùng sức mạnh huyền khí tạo thành hiệu quả như nhát cắt bình thường. Cách cách cách, ngón tay trắng noãn cứ như máy khoan điện vậy. Không sai, không phải cưa điện, mà là máy khoan điện. Đem tấm ván gỗ chọc ra đến một cái lỗ rồi. Tấm ván gỗ nhất thời nứt ra rất nhiều vết rạn, chợt rắc rắc vài tiếng vỡ vụn. A, xin lỗi, tình công chúa mau chóng thu tay về. Trình độ huyền khí của ta không đủ. Thực sự là mất mặt, thật là lợi hại, Du Du quận chúa nhưng chưa từng thấy người dùng tay không phá tấm ván gỗ. Hơn nữa là chỉ dùng một cái ngón tay, tuy rằng nàng thấy tận mắt Long lão cùng người tranh đấu. Nhưng trình độ này quá cao cấp, vượt qua năng lực phân tích của nàng, ngược lại là trình độ như tình công chúa vậy càng làm cho nàng có cảm giác chấn động tại trường hơn. Huống chi là một cái mỹ nữ đẹp đẽ mềm mại lại làm ra được như vậy. Tình công chúa huyền khí mấy sao a? Ngô Minh hỏi. Nữ thị vệ mau mau thu thập bàn, phủi đi vụn gỗ, đổi một tấm ván gỗ mới. Xấu hổ, chỉ có 5 sao, tình công chúa ngượng ngùng nói rằng. Du Du quận chúa lại họa ra đồ hình mới. Bất quá lúc này thông minh không có vẽ vời nhiều họa tiết phức tạp. Hoa, wow, 5 sao a, Ngô Minh dáng vẻ trợn mi mục líu lưỡi. Ngươi làm sao luyện ra? Nguyện gốc là Chen Mu Chia Si Đờ, bớt trang đi, tình công chúa hiếm thấy trợn mắt liếc Ngô Minh một chút. Ngươi cũng đã nguyên liệu 8 sao, còn nói ta, ngươi nghe ai nói? Ngô Minh đột nhiên hỏi. Điện chủ các ngươi bẩm báo, chuyện như vậy đương nhiên phải báo cho hoàng thượng, ta tự nhiên biết rồi. Tình công chúa tốc độ trả lời cũng là cực nhanh, Ngô Minh nhưng chú ý tới nàng hơi hơi trì hoãn chậm lại. Rõ ràng đây là tình công chúa không muốn để cho nàng biết đã từng chú ý, hoặc là nói nghiêm trọng một chút là đã từng giám thị qua chính mình. Tình công chúa lại nói, như đổi lại cái cao thủ huyền khí 5 sao khác, nắm chắc có thể cắt gọt tấm ván gỗ này, nhưng bản lĩnh huyền khí của ta là dùng đan dược thúc ép lên. Thực sự là xem được nhưng không dùng được, này ngược lại là có đạo lý, người tu luyện huyền khí chân chính, ở trên các phương diện khống chế lực, hay sức chiến đấu so với tình công chúa lại được cho ăn đan dược này mạnh hơn. Trước đây Tông Chí Liên cũng đã từng nói đến vấn đề tương tự. Có thể nguyên khí 8 sao của ta dùng để cắt gọt tấm ván gỗ này nhưng phí sức vô cùng. Dù sao nguyên khí là trị liệu làm chủ. Ngô Minh đưa ngón tay ở trên tấm ván gỗ mới cẩn thận từng ly từng tí một phóng thích nguyên khí lực công kích. Đem nguyên khí hóa thành lực công kích, cái này có thể so với huyền khí hiếm thấy hơn nhiều. Tốc độ phi thường chậm, tấm ván gỗ bị đẩy ra một đạo rãnh sâu, vụn gỗ cũng là rất cố định không có giống tình công chúa văng tung tóe như vậy. Trên mặt khống chế lực ngươi tốt hơn ta rất nhiều. Tình công chúa mặc dù tự mình không đủ lực khống chế hoàn thành cắt gọt mảnh gỗ, nhưng nhãn lực lại vẫn là có, nhìn Ngô Minh có thể sử dụng nguyên khí tiến hành cắt gọt. Liền biết phần việc này nhưng khó làm được, không được, quá cực khổ, nguyên khí của ta không đủ duy trì. Ngô Minh lắc lắc đầu ngừng lại, tình công chúa trấn an nói, nguyên khí quý giá, không lãng phí ở trên mặt này cũng tốt. Cái gì lãng phí a, nếu như nhược giao tỷ của ta ở đây. Nàng có thể ung dung cắt gọt mà đem mảnh gỗ cắt thành hình dạng mong muốn. Du Du quận chúa không muốn nghe, bày ra trong mắt của nàng là tên tuổi người cực kỳ trọng yếu. Tiêu nhược giao có thể làm tới trình độ nào? Tình công chúa hỏi, ngược lại là tốt hơn so với các ngươi. Du Du quận chúa cũng không biết hình dung ra làm sao. Liền đành kết luận như thế, tình công chúa hướng về nữ thị vệ ra cái ám hiệu. Một tên nữ thị vệ tiến lên, khóa trưởng vì đao, soạt soạt mấy lần liền đem mảnh gỗ dựa theo đường nét Suzu quận chúa vẽ trước đó cắt chém đi ra. Vụn gỗ phấn mặt rơi xuống một ít, Suzu quận chúa chỉ vào kêu lên, xem nơi này, liền không bằng nhược giao tỷ của ta, người quận chúa này thật là soi mói bới móc, nữ thị vệ lườm một cái, tiêu nhược giao lúc cắt gọt, không có tạo ra nhiều vụn gỗ như vậy sao? Tình công chúa nhân cơ hội dẫn dụ nói, Suzu quận chúa kiêu ngạo nói, đâu chỉ không có vụn gỗ, nàng còn là dùng ngón tay vì đao, hơn nữa là mấy ngón tay soạt soạt soạt lăng không mấy lần. Liền đem mảnh gỗ cắt đi ra, lăng không xuất lực, ân, cái này chỉ ít là 8 sao. Tình công chúa nói, Suzu quận chúa dù sao tuổi còn nhỏ, vẫn là đối với người cùng nàng chơi buông lỏng cảnh giác. Hừ một tiếng, nhược giao tỷ của ta nhưng là đã đột phá tinh cấp hạn chế. Đột phá tinh cấp, như vậy tựa là nguyệt giai thánh giả. Tình công chúa trong lòng kinh hãi. Đây chính là tin tức phi thường trọng yếu. Bởi vì dựa theo Long lão cùng văn giản điệp báo thuật lại. Tiêu nhược giao là ở trong quá trình đột nhiên tấn cấp bị lôi điện bắn trúng. Nhất định là thân thể trọng thương. Dựa theo biểu hiện của nước Tề sau đó cùng nội thám bẩm báo. Tiêu nhược giao tựa là bị ép ở thiên nhưỡng cắt nhờ vào thiên địa linh khí điều dưỡng chữa thương. Như vậy hẳn là thăng cấp thất bại mới phải. Dựa theo lý lẽ bình thường, sau khi thăng cấp thất bại, chắc chắn 10 phần là khó mà mơ ước đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả lần nữa. Nhưng không người nào dám xem thường thiên tài như tiêu nhược giao. Đều dự đoán nàng sẽ không phải không có một cơ hội lần nữa vùng lên. Nhưng là bây giờ nói nàng đã đột phá thành công. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Tình công chúa nghĩ đến một lát, vẫn cảm thấy nếu tiêu nhược giao sớm đã có thiên phú nghịch thiên. Như vậy một lần nữa kéo lên thăng cấp khả năng không phải là không có. Nếu Suzu quận chúa đã có thể nói ra những lời này. Rất khó nói chuyện không có lửa làm sao lại có khói. Hẳn là liền đem cái đạo tin tức này xem là sự thật. Bất quá tình công chúa còn là lắc đầu một cái. Đối với Suzu quận chúa nói. Người nói một cô gái có thể đột phá tinh cấp. Vậy cũng là tình huống mấy chục năm qua đều chưa từng có. Mặc dù là huyền vũ nữ thần trăm năm trước. Có người nói cũng là ở tuổi 30 mới đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Mà cái tiêu nhược giao kia mới bao lớn, 14 tuổi, 14 tuổi như thế nào đã làm được rồi. Suzu quận chúa phi thường không hài lòng kêu lên, người là muốn nói trên mặt thiên phú, nhược giao tỷ của ngươi khẳng định là so với vị huyền vũ nữ thần kia còn muốn kinh người. Những huyền vũ binh sĩ kia của nàng cũng đã sớm đem nàng coi là huyền vũ nữ thần. Những binh sĩ kia vốn là thủ hạ của Ngụy Linh Ngụy nữ tướng đi. Làm sao liền thành tiêu nhược giao thủ hạ huyền vũ binh sĩ? Ta nhưng là không tin. Tình công chúa rõ ràng đem câu chuyện dẫn tới vấn đề phi thường mẫn cảm. Ngô Minh ở bên cạnh cuống cuồng lo lắng nhưng không tiện đánh gãy cái gì. Nàng lo lắng Suzu quận chúa nói ra bí mật chí mạng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại thật giống như chính mình cũng không có điểm đặc biệt gì sợ bại lộ. Dù sao tiểu hài tử biết đến cũng ít, quả nhiên, huyền vũ binh sĩ thay đổi nữ tướng. Cái vấn đề này ngay đến mấy người thế tử cũng muốn tìm hiểu. Liền bị tình công chúa dẫn dụ Suzu quận chúa để lộ ra tin tức. Thương Thiên Thanh Ngọc, nhược giao tỷ của ta nhưng là huyền vũ nữ tướng điều động Thương Thiên Thanh Ngọc. Suzu quận chúa ưỡn cái ngực nhỏ kiêu ngạo nói. Nàng kỳ thực chỉ là nghe thế tử mọi người lúc nghị luận nhắc qua. Suy đoán mà thôi, lại bị nàng xem là kết luận nói ra. Thì ra là như vậy à. Trong lòng tình công chúa bừng tỉnh, đánh bậy đánh bạ, tình công chúa trái lại bởi vì lời giải thích của Suzu quận chúa. Đem sự tình xem như chuyện đương nhiên mà hiểu lầm rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.